Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 248. Phá vòng mới lập huy, ngồi xuống lẳng lặng nghỉ ngơi, mà những dã thú kia vậy hồng thủy lui bước, bất quá có lợi có hại. 2 triệu năm không có nhìn thấy đấu thủ, lúc này xuất hiện, 30 người tiểu đội, từ quần áo quan sát, không thuộc về cùng một cái vị diện, hơn nữa rất hỗn tạp. Loại này tổ đội thi đấu, chính là Thôi Phát loại này chiến đội, bọn hắn không giống Thẩm Long bọn hắn dạng này tín nhiệm lẫn nhau. Âm mưu cùng giảo quyệt lúc nào cũng nương theo, cạm bẫy cùng ám sát khắp nơi phòng bị. Nhìn thấy Thẩm Long một nhóm, Thẩm Long có thể cảm giác được bọn hắn nghiêm trọng tham lam. May mắn nhất Đao Đế Tôn rất mạnh, có thể kịp thời phát hiện, nếu không khẳng định sẽ bị đánh lén. Lại tới đây, vốn là vậy vì giết người bổ mình, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ám sát gì gì đó không gì đáng trách. Bất quá giết tới trên đầu mình, vậy cũng không cần khách khí. Tất cả mọi người đứng lên, tổ tốt trận hình, đột nhiên nhất Đao Đế Tôn quát, tổ trận, thông thiên hà. Vừa dứt lời, tất cả mọi người sững sờ, lập tức giật mình, trong nháy mắt 10 người một tổ, đứng tại tương ứng phương vị, nhất Đao Đế Tôn giống lên một tiếng, bọn hắn tất cả đều biến mất, hóa thành hạo đãng thông thiên hà, nước sông bành trướng khuấy động, to lớn vô biên, không biết đầu đuôi. Trong nháy mắt đem 30 mấy vị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa cho tách ra. Đường sông quay nhanh, đem bên trong 5 vị xông vào trong sông trấn áp, chỉ nghe vài tiếng rú thảm, sau đó thân tử đạo tiêu, nhìn thấy thông thiên hà hung mãnh, lập tức trong đó một nửa đều chạy, chỉ còn lại 7-8 vị, trong đó 3 vị thực lực mạnh nhất, mặc dù không đuổi kịp nhất Đao Đế Tôn, nhưng là không kém nhiều ít, mặt khác mấy vị không có kịp chạy, lại bị xông vào đường sông bên trong, trấn áp chí tử, uống, quát to một tiếng, một tôn cự hán 2 tay bổ nhào về phía trước, cánh tay sắt lan sông, một vị khác trong tay xuất ra một thanh kiếm, quát to một tiếng, chém xuống một kiếm, rút đao đoạn thủy, vị cuối cùng dứt khoát mở ra miệng lớn. Đối với thông thiên hà nước một trận hút mạnh, lập tức thông thiên hà tràn ngập nguy hiểm, cái kia cánh tay sắt lan sông, tại thông thiên hà cọ rửa dưới, chậm rãi không kiên trì nổi, nhưng là phân thủy kiếm cùng một vị khác, ăn hàng quấy nhiễu, cũng không thể đem ra hỏa này thế nào. Thẩm Long linh cơ khẽ động, phía sau già thiên bố lấy ra, lập tức đem phá vòng lấy ra. Sau đó hét lớn một tiếng, nghiền ép, yết vết ngươi, cái kia bánh xe, tựa như đĩa sắt bị quăng ra ngoài, lập tức oanh một tiếng, trực tiếp đâm vào vị kia cánh tay sắt lan sông trên thân. Huyết nhục văng tung tóe, nổ cái vỡ nát, thiết hán, cái kia phân thủy kiếm hét lớn một tiếng, muốn xông lên, thế nhưng là đột nhiên thông thiên hà lại một lần nữa thay đổi tuyến đường. Lao đến, thanh kiếm kia giận dữ, sông thẳng sông đập tới đến, thế nhưng là thông thiên hà bên trong, vậy sông lại từng đao mang, nhất Đao Đế Tôn giết người, chỉ dùng nhất đao, cầm trong tay bảo kiếm, lập tức ngạc nhiên, từ ấn đường tách ra, toàn bộ thân hình bị chia làm 2 nửa, cái cuối cùng vẫn tại nuốt nước, bởi vì 2 vị đồng bạn bỏ mình. Cũng chính là điện ánh lửa thạch trong lúc đó, không có cách nào phản ứng, đợi đến 2 cái đùa chết rồi, hắn quát to một tiếng, nhanh chân liền chạy, thế nhưng là thông thiên hà chỉ còn lại hắn cái này một cái địch nhân. Không có khả năng buông tha hắn, thông thiên hà lật lên một cái cực lớn bọt nước, đem vị kia nước sông ăn hàng, trực tiếp đánh vào trong sông, hắn giãy giụa không thôi. Trong miệng kêu to tha mạng, bất quá cuối cùng thân tử đạo tiêu, chết, so với hắn còn sống có giá trị, còn sống còn muốn lo lắng phản bội, chết có thể làm ra cống hiến, nhìn xem vị cuối cùng thi thể. Ngôi sao đế tôn cảm khái nói ra, lập tức ngẩng đầu nhìn Thẩm Long. Thẩm Long đã ném ra ngoài đi rất xa, khiêng chính mình phá bánh xe trở về. Thẩm Long trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Quá bạo lực, quá huyết tinh, bất quá ta ưa thích. Nhất Đao đế tôn khẽ mỉm cười nói, làm rất tốt, ha ha, đạo chủ pháp bảo chính là sắc bén. Hạo Thiên ngươi cái này quăng ra, đập chết một cái, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là không có luyện hóa, cũng có như thế lực sát thương. Không biết luyện hóa về sau uy lực như thế nào. Kim Bằng nhìn xem phá vòng, muốn đi lên sờ hai cái, thế nhưng là không có làm. Thẩm Long cười nói, nếu là ta luyện hóa, có thể chi phối hắn, mọi người cùng nhau tế luyện, khẳng định không đâu địch nổi. Tốt rồi, mọi người phân phối một chút đi. Trận pháp giết, thuộc về cùng phân, riêng phần mình giết, cần riêng phần mình phân phối. Tĩnh Âm cầm đi vị kia tường sát đại hán đại đạo chân châu. Thẩm Long nhìn xem đồ còn dư lại, hết thảy không cần, ta tu vi yếu nhất, những thứ này đều cho các ngươi, ta muốn thêm vậy không luyện hóa được, ngoại trừ tường sát đại hán, bọn hắn không luyện hóa được, còn lại Thẩm Long đều có thể đưa ra ngoài. Nhất Đao đế tôn gật đầu, lập tức thu, tất cả mọi người là cùng đi. Không nên bởi vì những thứ này vật ngoài thân lẩm bẩm. Ngôi sao đế tôn nhìn xem những thu hoạch này, cười khổ nói, ngoại trừ đại đạo chân châu có thể tùy thời hấp thu bên ngoài. Thật đúng là không có chúng ta giết dã thú có được đồ vật nhiều. 10 vạn năm rất nhanh liền đi qua, Thẩm Long tiếp tục luyện hóa, cùng thiên cung thế giới liên hệ. Lập tức lại một lần nữa phát sinh dã thú vây thành tình trạng. Mọi người lập tức tạo thành chiến đội, đem Thẩm Long hộ vệ ở trung ương. Bọn hắn cuối cùng là thấy được cái kia phá bánh xe diệu dụng. Cho dù là lấy ra nện người, đều không có gì bất lợi. Huyền hư ấn lại một lần nữa ngưng kết. Thứ 10 mai ấn, Thẩm Long đưa tay kết ấn. Tốc cực nhanh, đã nhanh đến nhất định bình cảnh. Đột nhiên, hai tay chấn một cái, kết ấn tản ra, hắn đưa tay một điều động, đem những cái kia không có tản ra mệnh cách chi lực cho ngưng kết. Sau đó lại một lần kết ấn, lần này tốc độ, lập tức xông phá bình cảnh, càng thêm mau lẹ, cuối cùng 130.000 năm về sau, kết ấn thành công, về sau cái thứ hai ấn, dùng 10 vạn năm chỉnh, quả thứ ba. Quả thứ tư, mãi cho đến thứ 9 mai, đều là 10 vạn năm, lúc này đã ngưng kết 1/4 huyền hư ấn, hết thảy 18 mai, hắn lại một lần nữa dừng lại, lần này, ngươi ngược lại là ngừng sớm, còn không có giết đến tận hứng đâu. Minh Phượng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem giống như là thủy triều rút đi dã thú, vung vung tay áo. Đem chính mình giết chết đại đạo kết tinh đều cho thu sạch sẽ. Đây hết thảy để Thẩm Long nhìn xem chảy nước miếng. Minh Phượng khanh khách một tiếng từng đạo. Hạo Thiên, muốn hay không giết một phen tận hứng? Thẩm Long nghĩ nghĩ, sau đó kiên quyết lắc đầu nói. Vẫn là hiện tại đề cao thực lực bản thân làm chủ. Dù sao ngoại trừ chúng ta những người khác vậy tại giết. Đến lúc đó trực tiếp đoạt bọn hắn. Càng nhanh, Thẩm Long khẽ cắn răng. Làm ra quyết định, mọi người sửng sốt một chút. Lập tức cười to, dù sao những người kia lại không biết. Thế giới này, ăn bọn hắn, mới có thể biến thành cường đại. Mà tại thiên cung thế giới, theo cái này không đến 100 năm thời gian. Thẩm Long luyện hóa 15 mai đại đạo chân châu. So với một lần trước thiếu đi 4 cái, bất quá thành tựu một điểm không so sánh với một lần nhỏ. Lão Long nhìn xem tràng cảnh, nỉ non tự nói, thừa càn cung ngược lại là tạo dựng lên, hai đầu cực hạn chí tôn đạo, đều là ngôi sao đại đạo, trong đó đã bao hàm tinh cung cùng thần điện, ngoại trừ cái này, còn tăng lên bạch hổ cung điện, đây là Tây Vương mẫu cung điện. còn có một ngọn núi loan núi non trùng điệp tạo thành cung điện. Nguy nga khổng lồ là Cửu Thải Nương Nương cung điện. Trừ cái đó ra, 15 mai đại đạo chân châu lại một lần nữa cung cấp 200 đầu chí tôn cực hạn đại đạo. Còn có vô tận đại đạo pháp tắc lắng đọng tích lũy. Đây đều là vô tận tài phú. Lão Long nhìn xem một lần nữa thu hoạch, có chút im lặng, bất quá lập tức cũng liền không còn quan tâm. Hắn chính là ngày xưa đạo chủ tiện tay đều có thể chộp tới nhiều như vậy đại đạo. Căn bản không xem ở trong mắt, ánh mắt của hắn cực chuẩn. Quay đầu nói với hồ điệp nữ, ngươi chuẩn bị vật liệu đầy đủ 1000 cái cực hạn cung điện. Hồ điệp nữ gật đầu nói, đầy đủ. Lão Long gật gật đầu, yên tâm, có lẽ gia hỏa này thật sự có thể làm ra 1000 cái cực hạn cung điện. Hoặc là càng nhiều càng tốt đi, ngươi lại chuẩn bị một ít, đã phân phó kim bàn tử đi. Lão Long trong mắt hơi híp nói, cái này tiểu mập mạp ngược lại là biết làm việc. Hạo Thiên trở về ngươi nói nghe một chút, loại người này mặc dù là thương đạo, nhưng là cũng là thiên tài, có lẽ bối cảnh không đơn giản, phải thật tốt duy trì quan hệ. Bọn hắn vốn là vậy bằng hữu. Bằng hữu sao? Lão Long mỉm cười, là bằng hữu liền tốt, cái này càng thêm kiên cố. Để hắn thu thập cấp cao vật liệu đều là từ sư phó của các ngươi bối nơi đó vật kia. Cái kia Hạo Thiên tiểu tử không thích, cho dù là ta tấm mặt mo này, vậy không có cách nào tiếp nhận, ít tầm một điểm có thể, nhiều không muốn. Lão Long cũng có sự kiêu ngạo của mình, cho dù là bằng hữu cũng có một cái hạn độ. Năm đó vì Thẩm Long, Lão Long trực tiếp gầm thét đi cùng những đạo chủ đó muốn cái gì. Bất quá về sau không còn có đi ra miệng. Thẩm Long cùng Lão Long có nhiều chỗ rất giống. Đối với chỗ dựa, đối với nữ nhân đồ vật, Thẩm Long mặc dù dùng, nhưng là tâm lực cũng không dễ chịu. Hắn khát vọng càng thêm cường đại. Cơm chùa mặc dù thuận tiện, nhưng rất khó ăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.